Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 513, tối lòng chua xót sự tình, 8/10, 45. 6 V kép hoa tươi thêm chương. Góc truyện audio.com. Hạ Như Ý trò vặt gọi là, hai tuyển một pháp thì lại. Thoát thai từ thị trường tâm lý học. Làm thị trường nhân viên dò hỏi khách hàng ký hiệp ước thời điểm. Cũng sẽ không dò hỏi khách hàng lúc nào có thời gian. Mà là dò hỏi ngày hôm nay có thời gian. Vẫn là ngày mai có thời gian. Đây chính là điển hình, hai tuyển một pháp thì lại. Thông qua hai tuyển một pháp thì lại. Thị trường nhân viên nhảy qua khách hàng có nguyện ý hay không ký hiệp ước. Trực tiếp đem khách hàng ý nguyện giả thiết vì là đồng ý ký hiệp ước. Đồng thời giả thiết ngày hôm nay ký hiệp ước. Vẫn là ngày mai ký hiệp ước lựa chọn. Nhưng mà bất kể là ngày hôm nay ký hiệp ước. Vẫn là ngày mai ký hiệp ước. Không cũng là muốn ký hiệp ước sao? Hiện tại Hạ Như Ý trò vặt cũng là như thế. Hạ Như Ý dò hỏi An Lương là làm sao làm được. Chính là nhảy qua me việc này có hay không vì là An Lương cái gọi là. Vấn đề, Lương ca há có thể không nhìn ra Hạ Như Ý trò vặt. An Lương, ta một người bạn nói qua. Nếu như ngươi không hề kẽ hở. Đương nhiên sẽ không bị ngoại lực đánh tan, An Lương. Hoàng Hy bạn học quá kiêu ngạo một điểm. Ta khá là chán ghét người khác uy hiếp. An Lương, nếu như Hoàng Hy bạn học hành đến đang ngồi đến đoan. Ta khẳng định bó tay hết cách. An Lương, nhưng Hoàng Hy bạn học rõ ràng có vấn đề. Tất cả những thứ này đều là hắn gieo gió gặt bão. Ta chỉ là thông báo cảnh sát mà thôi, Hạ Như Ý, ta tin ngươi ta, Hoàng Hy tình huống trong nhà sớm không bạo phát. Khuya không bạo phát, vừa vặn cùng An Lương phát sinh xung đột sau khi liền bạo phát. Hạ Như Ý, ngươi còn đang học tập sao, An Lương? Đồ, An Lương trực tiếp quay chụp một tấm hình gửi đi qua. Do đó cho thấy hắn đang cố gắng học tập. Hạ Như Ý. Tiểu manh tân không quấy dày đại lão học tập. Lần thứ hai cảm tạ đại lão trợ giúp tiểu manh tân giải quyết phiền phức An Lương. Bye bye, Lương ca rõ ràng lại đang sử dụng dục cầm cố túng thủ đoạn. Thời điểm như thế này, nếu như Lương ca thừa cơ đưa ra ước một cái khuya cơm, cái kia không phải nước chảy thành sông sao? Nhưng An Lương không có như thế. Đối với Hạ Như Ý cùng Hạ Hòa Tâm, An Lương muốn cân nhắc làm sao mới có thể thích đáng xử lý. Ít nhất phải thích đáng xử lý hai tỷ muội quan hệ chứ. Buổi tối tiếp cận 6 giờ. An Lương ở WeChat trên cho Bạch Nguyệt gửi đi tin tức. An Lương, đệ nhị căng tin, vị trí cũ, cùng nhau ăn cơm, Bạch Nguyệt. Ừ, An Lương đem khóa bản cấp dâng thư ký. Hắn chào hỏi, Văn Sơn. Quán quân ca, đệ nhị căng tin. Chấm, không có đi hay không? Ta chìm đắm ở tri thức bên trong đại dương. Lữ Văn một đáp lại. Mã Long đồng dạng từ chối. Ta lại soạt một hồi mạng khóa. Đúng rồi, Lương ca. Nếu như đệ nhị căng tin còn có cung bảo kê đinh bộ cơm. Phiền phức hỗ trợ mang một phần trở về. Lữ Văn Sơn nói bổ sung. Cùng cầu, được. An Lương đáp lại, làm An Lương đi ra phòng ngủ. Hắn WeChat thu được Mã Long cùng Lữ Văn Sơn phát tới được 16 đồng tiền. Một phần cung bảo kê đinh bộ cơm là 16 nguyên. An Lương thuận lợi thu đi. Hắn yêu thích như vậy bạn cùng phòng quan hệ. Bất kể là Lữ Văn Sơn, vẫn là Mã Long, đều không có bởi vì hắn có tiền. Liền chuyện đương nhiên để hắn trả tiền. Nếu là loại kia chuyện đương nhiên để hắn trả tiền, bọn họ bạn cùng phòng quan hệ cũng chỉ tới đó kết thúc. Không phải là bởi vì tiền nhiều tiền ít vấn đề, mà là bởi vì lòng người vấn đề. Lương ca thiếu 16 đồng tiền. Lôi đây, đệ nhị căng tin góc vị trí. An Lương mới vừa đến. Bạch Nguyệt liền chân sau đến. An Lương dựa theo thông lệ ba huân hai tố một thang. Đồng thời đóng gói hai phần cung bảo kê đinh bộ cơm. Cho tới có thể hay không lạnh vấn đề. Xin lỗi à, 307 phòng ngủ có lò vi sóng. Dù sao 307 phòng ngủ nắm giữ 4 cái Tesla đời thứ 2 năng lượng tường tạo thành bên trong công năng hệ thống. Nhất định phải có thể muốn làm gì thì làm, sử dụng các loại thiết bị điện. Từ máy giặt đến lò vi sóng. Từ điện băng hộp đến điều hòa. Toàn bộ sắp xếp đến rõ rõ ràng ràng. Vũ Nguyệt, tình huống bên kia làm sao? An Lương một bên dùng inox trước đem kho đầu sư tử cắt nát. Một bên dò hỏi Bạch Nguyệt. Đồng thời cha liếc mắt nhìn Bạch Nguyệt thuộc tính. Người này thuộc tính lại một lần phát sinh ra biến hóa. Nhan trị cho điểm từ 77 điểm đi đến 78 điểm. Tuy rằng chỉ dâng lên một điểm, nhưng đầy đủ giải thích Bạch Nguyệt nội tình được. Trước đây chỉ là bị dinh dưỡng không đầy đủ trì hoãn mà thôi. Vóc người cho điểm không có thay đổi. Độ thiện cảm cũng không có thay đổi. Đặc thù cho điểm dâng lên một điểm. Xem ra là thân thể khỏe mạnh trình độ tiến một bước khôi phục. Bạch Nguyệt ngũ quan nội tình tốt vô cùng. Nếu như dùng video ngắn áp các loại kính lọc, nàng nhan chị tất nhiên xông lên. Hiện tại chỉ là chịu đến dinh dưỡng không đầy đủ liên lụy mà thôi. Khi nàng từ dinh dưỡng không đầy đủ trạng thái bên trong khôi phục như cũ, lại điều tiết quản lý da rẻ, An Lương rất chờ mong nàng nhan chị có thể trưởng thành tới trình độ nào. Vũ Nguyệt rất tốt, Bạch Nguyệt ngắn gọn nói. Nàng hiện ở tâm tình rất phức tạp. Nàng ở trường viên trên tường nhìn thấy theo thầy Phạm học viện chuyển trở tới đây thiếp mời. Nàng biết An Lương trợ giúp Hạ Như Ý giải vây. Nàng cũng nhìn thấy Hạ Như Ý bức ảnh. Dù cho làm nữ nhân, Bạch Nguyệt không thừa nhận cũng không được Hạ Như Ý rất ưa nhìn. Càng mấu chốt chính là Hạ Như Ý cùng Hạ Hòa Tâm là sinh đôi tỉ muội. Trong lòng nàng chua xót. Dù cho nàng biết mình không có cơ hội cùng An Lương cùng nhau, nhưng cũng không trở ngại trong lòng nàng âm thầm chua xót. Bạch Nguyệt đột nhiên rõ ràng một câu nói ý tứ. Tối lòng chua xót cảm giác không phải ghen, mà là liền ghen tư cách đều không có. Cùng tình huống bây giờ chính là như vậy. Rõ ràng phát hiện An Lương đang tiếp xúc những nữ sinh khác, nhưng nàng liền ghen tư cách cũng không có. Đây mới là tối lòng chua xót sự tình. Cách chương.